Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 865, tiệc rượu. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái nói: "Không sao, bất quá là vừa tài muốn tọa kiệu tử lại bị người dùng đao chặt thương tổn. Đều là một ít thương tổn. Cùng ban đầu ở Lư Châu Thành lúc so ra tính không được cái gì, bất quá tam hoàng tử chỗ ở của ngươi. Đao vẫn là rất sắc bén nha. Ngày khác đưa ta một thanh, ta cũng tốt đùa giỡn một chút." Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện, liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Vừa tài nam tử giờ khắc này rốt cục tuyệt vọng. Hắn rốt cục biết rõ đường vì cái gì chủ tử mình sẽ như thế long trọng vị này Lý đại nhân. Chẳng qua là khi hắn hiểu được thời điểm, tựa hồ hết thảy đều đã muộn. "Người tới, đem cái này ác nô bắt lại cho ta." "Vâng." Lý Mộc Nhiên không để ý đến tam hoàng tử mà chính là đi đến nam tử trước mặt. Nhìn lấy hắn, có thời điểm não tử so quyền đầu càng dùng tốt hơn. Theo nam tử bị thất hồn lạc phách mang đi, còn lại tùy tùng nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tất cả đều là nhìn lấy ôn thần đồng dạng. Run như cầy sấy. Bất quá cửu ca cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Nếu không phải nam tử kia làm thật sự là quá phận, cửu ca cũng là không có ý định trừng trị hắn. Phải biết, cửu ca nhưng có lấy một khỏa Bồ Tát tâm địa đâu. "Tam hoàng tử không biết đường tới tìm ta, không biết có chuyện gì." "Ha ha, Lý đại nhân nói đùa. Ngươi cùng ta đã sớm tại Lư Châu Thành quen biết. Làm gì như thế lạ lẫm. Nếu là không ngại liền gọi ta một tiếng Lưu huynh là được." Kỳ thực hiện tại tam hoàng tử tìm chính mình cũng đại khái có thể đoán được trong đó nguyên do. Chỉ bất quá có một số việc nếu là bị chính mình nói toạc liền không thể có ý gì, không phải sao? "Không dám, ban đầu ở Lư Châu Thành lúc chính là ta Lý Cửu ta không biết đường tam hoàng tử thân phận. Thế mà mưu toan cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đã là đại đại bất kính. Nếu là giờ khắc này ở làm dạng này sự tình chẳng phải là có chút không biết thời thế sao?" Tam hoàng tử sau khi nghe, sắc mặt có chút khẽ biến. Bất quá thần sắc rất nhanh chuyển biến tới, "Lý đại nhân, đã không muốn vậy liền không muốn. Hôm nay ta không chỉ có mời ngươi, còn có thừa tướng đại nhân. Trong phủ đồ ăn đã chuẩn bị tốt, không bằng cùng một chỗ dùng chút vừa vặn rất tốt." "Tần cối, Tần cối không phải đại hoàng tử người sao?" Tuy nhiên trước đó Tần cối cho thấy qua lập trường, nhưng là hôm nay đố đèn sẽ lên, phàm là có chút ánh mắt người đều nhìn ra, cái này Tần cối vẫn là tại đại hoàng tử. Chỉ bất quá có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới đại hoàng tử bị phế đột nhiên như vậy. Đột nhiên liền một chút xíu báo hiệu đều không có. Bây giờ như vậy canh giờ, thế mà xuất hiện tại tam hoàng tử trong phủ, hiển nhiên ở trong đó có quỷ a. Đang suy nghĩ bỗng nhiên từ phù ly lại đi tới một người. Chính là Tần cối. "Lý đại nhân, vừa mới phân biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tần thừa tướng nói giỡn. "Cái này bao nhiêu thành thật có thể biến thành cái dạng gì?" Tần cối nghe hắn trả lời, nhất thời nghẹn lời gượng cười hai tiếng nói: "Lý đại nhân quả nhiên là cũng ngôn ngữ thông thiên." Tần cối mặc cảm a. Một phen khách sáo về sau, ba người cùng một số quan viên vào phủ bên trong. Có đôi khi người liền là như thế này. Cho dù là cửu ca trong lòng lại thế nào không nguyện ý, thế nhưng là cũng không làm gì được cái này rất nhiều người khuyên giải a. Bên ngoài phủ là xa xỉ hào môn, trong phủ cũng là chim hót hoa nở. Mùa đông mùa vụ tại phủ thượng căn bản cảm giác không thấy. Khó trách những quan viên này truyền mặc như thế đơn bạc. Không hẳn sẽ công phu mọi người liền tới đến đại sảnh. Bên trong đại sảnh trưng bày mấy cái kỷ án. Cửu ca vốn là ca điệu thấp người, đang muốn ngồi tại cuối cùng. Tam hoàng tử thấy thế đuổi vội vàng kéo nói: "Lý đại nhân làm sao có thể ngồi ở chỗ này? Chẳng phải là có phần?" Nói Lý Mộc Nhiên ngồi ở vị trí đầu tờ thứ nhất. Tần cối thì là ngồi tại chính mình đối diện. Theo tam hoàng tử vào chỗ, chỉ thấy mọi người nâng chén nói: "Chúc mừng tam hoàng tử." Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, Luôn cảm thấy có chút không đúng thế nhưng là cụ thể nhưng lại không nói ra được. Mà tam hoàng tử gặp hắn không có nâng chén. Cười nói. Lý đại nhân. Chẳng lẽ cảm thấy ta tại trong chén hạ độc. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thấy mọi người đều tại nâng chén. Duy chỉ có chính mình như trước đang ngồi không. Cười nói. Tam hoàng tử nói chỗ nào lời nói. Ta Lý Cửu trời sinh tiểu nhân vật. Chỉ là không có gặp qua nhiều như vậy đại nhân bởi vậy có chút khiếp đảm a. Khiếp đảm. Mọi người nghe xong. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Vừa tài đố đèn sẽ lên. Lý Mộc Nhiên rực rỡ hào quang. Không chỉ là bách tính. Chính là liền bốn cái đại thế gia gia chủ cũng trực tiếp bị trượt chân. Mà lại tấm thế gia không có chút nào tính khí. Lý đại nhân nói đùa. Nếu là ngài đều khiếp đảm. Này chúng ta những người này. Chẳng phải là liền làm quan tư cách đều không có. Chính là. Lý đại nhân người phi thường vậy. Sau này ta đợi còn muốn hướng ngài nhiều học tập một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe những người này lời nói. Đang nhìn tam hoàng tử hài lòng khuôn mặt. Cảm tình cái này tam hoàng tử tìm mấy cái miệng lưỡi trơn chu quan viên đến bồi chính mình a. Khụ khụ, học tập là lẫn nhau. Mặc dù nói Lý Cửu ta có thật nhiều khuyết điểm. Nhưng là các ngươi nhiệt tình như vậy. Ta tử cố mà làm dạy các ngươi một số đi. Không phải liền là so không biết xấu hổ sao. Cửu ca mà thế nhưng là làm bằng sắt. Ai sợ ai. Lúc đầu tam hoàng tử liền chuẩn bị khiến cái này ngày bình thường không cần đến quan viên đến A-dua. Nịnh hót. Bây giờ nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói. Tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên trong lời nói ý trào phúng. Nhiên văn tiểu thuyết huyền nhất thời có chút sắc mặt như hỏa thiêu. Qua ba lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Tam hoàng tử nhìn qua Lý Mộc Nhiên sau đó ánh mắt như có như không nhìn về phía Tần Cối. Thấy thế hậu Tần Cối gật gật đầu. Đứng dậy nói. Điện hạ, mấy ngày trước đây ta ngược lại thật ra nhận một cái con gái nuôi. Rất có tư sắc, tài múa cũng là tinh xảo. Hôm nay vừa vặn Lý đại nhân cũng tại. Liền để cho nàng hiến cái sửu như thế nào. Hả, Tần đại nhân ngược lại là thật có nhã hứng. Đã như vậy còn không mau mau lên. Lý Mộc Nhiên không biết đường hai người kia trong hồ lô bán là thuốc gì bởi vậy chỉ là nhìn sang. Cũng không có lên tiếng. Tần Cối thấy thế cũng là mỉm cười. Ngay sau đó vỗ tay một cái. Lả lướt âm thanh vang lên. Sau đó một đám thướt tha thiếu nữ người mặc nhẹ nhàng lụa trắng toái bộ nhẹ dẫm. Gót sen tiểu thực sự. Bước nhanh mà đến. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thiếu nữ. Gật gật đầu, tuy nhiên hắn xem không hiểu đại hán triều vũ đạo, thế nhưng là những này thiếu nữ từng cái mặt mỉm cười. Dáng người cũng là không tệ, xem xét chính là có tài hoa người. Những cô gái kia tay áo rất dài, thỉnh thoảng ném ra ngoài, thu hồi, như gần như xa tại mấy vị quan viên bên trong trêu chọc. Những quan viên kia nhóm nhìn lấy cảnh tượng như vậy đều là từng cái há hốc miệng ba. Chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên này tiếng đàn nhất truyền. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Cửa lại tiến đến một nữ tử. Nữ tử này thân thể thon dài. Người mặc quần áo đỏ trắng gặp nhau. Phấn sắc đặt cơ sở. Cực kỳ đẹp mắt. Có lẽ là da trắng diện mạo mỹ nguyên nhân. Cho dù là không nhìn thấy mặt. Cặp kia củ sen cánh tay ngọc cũng là nhìn người có chút say mê nữ tử bước nhẹ man mai giống yến tử. Nằm tổ, bay nhanh cao tường giống chim khách chim dạ kinh hãi. Mỹ lệ dáng múa nhàn uyển nhu mị. Nhạy bén nhanh chóng bay thể khinh như phong. Nàng diệu hình dáng tuyệt luân. Nàng tố chất ngọc khiết băng thanh. Tu nghi cho hạnh kiểm lấy lộ ra kỳ tâm trí. Một mình nhớ tại đều xa u minh. Chí tại cao sơn biểu hiện nga nga chi thế. Ý tại nước chảy múa ra đung đưa chi ý. Để cho người ta nhìn là như si như say. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.